Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Sân bay, chương 641. Sân bay Tháp Ma Pháp nội bộ tựa hồ không có bị chủng tộc xâm lấn. Cho nên nhìn đều vô cùng hoàn chỉnh, không có rút lui dấu hiệu. U một cùng hai tên người máy rất nhanh liền tìm được không ít sách vở tư liệu. Những tài liệu này mặc kệ có hữu dụng hay không lấy về mới có thể giám định. Cứ như vậy bên trên một tầng càn quét một tầng. Lúc bắt đầu đoạn thu còn cảm giác rất chậm. Về sau bên trên một tầng trực tiếp đem trong phòng có thể thu đi đồ vật thu sạch đi nhìn cũng không. Nhìn là cái gì? Cứ như vậy một đường càn quét. Tháp ma pháp đoán chừng có hơn 30 tầng. Đoạn thu cũng không biết đến tột cùng lên mấy tầng. Bất quá càng lên cao đoạn thu liền càng có thể cảm giác được trong không khí ma pháp nồng độ. Đây chính là không biết bỏ phế bao lâu tháp ma pháp. Đến bây giờ cũng còn có lưu lại ma pháp, nơi này đã từng ở lại tuyệt đối là vương cấp cường giả. Trinh sát đến đồ vật ngay tại phía trên. Không không một mỹ nữ quản gia nói. Mở cửa lớn ra, đoạn thu trước mặt hiện ra chính là một gian nữ tính gian phòng. Trong phòng bố cục rất đơn giản, nếu như không sai, nơi này chính là đã từng tinh linh vương cấp cường giả chỗ ở. Như vậy nàng vật lưu lại đến tột cùng là cái gì? Ở chỗ này, không không một mỹ nữ quản gia chỉ vào trên bàn một kiện vật thể nói. Đoạn thu lập tức liền quay đầu nhìn sang, đây là một viên hình con bướm trạng đồ trang sức, mà máy bay chiến đấu quét hình đến vật phẩm chính là cái này. Có lẽ đoạn thu cảm giác không thấy, nhưng là máy bay chiến đấu máy quét lại có thể bắt được hình con bướm đồ trang sức tán năng lượng. Nhẹ nhàng cầm lên xem xét, lập tức một cỗ tin tức liền tiến vào đoạn thu đại não. Đây là liên quan tới trong tay kiện vật phẩm này tin tức. Sử thi sơ cấp ma pháp tăng phúc trang bị, không có danh tự, đeo sau có thể tăng lên rất nhiều ma pháp hồi phục độ. Ma pháp năng lực nhận biết, cơ hồ mang lên sau ma pháp sư có thể bật hết hỏa lực. Không cần lo lắng tiêu hao vấn đề, rất đáng tiếc là nữ tính hóa trang trí. Bất quá cũng không phải là nói đoạn thu liền không thể sử dụng. Tương phản hiện tại tình huống này đoạn thu phải dùng cái này sử thi cấp vũ khí. Nhỏ lên một giọt máu tươi, đoạn thu trực tiếp cùng hồ điệp đồ trang sức khóa lại. Bất quá đoạn thu nhưng không có mang trên đầu, mà là đặt ở túi áo bên trong coi như ngực hoa đến sử dụng. Mặc dù nhìn rất khó chịu nhưng là có thể để cho đoạn thu ma pháp thuẫn tiếp tục mở ra. Trước dùng 30 ngày, chờ lúc trở về tại cho trong công hội ma pháp sư các muội tử. Đem chung quanh có thể mang đi đều mang đi, chúng ta rời đi nơi này, đoạn thu khóe miệng có chút nhếch lên cao hứng nói. Cái này sử thi cấp trang bị xuất hiện, để đoạn thu sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng cường. Ma pháp sư cơ hồ vô hạn sử dụng ma pháp, đây chính là rất khủng bố. Một ma pháp sư bật hết hỏa lực, muốn cận thân phi thường khó khăn. Huống chi đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại, bị mất mặc dù không phải đại ma pháp sư nhưng là nương tựa theo toàn hệ ma pháp cũng có thể vung ra. Đại ma pháp sư thực lực. Đương nhiên kiện trang bị này chỉ là sử thi sơ cấp. Cho nên chỉ cần không phải điên cuồng sử dụng cao cấp ma pháp. Cơ hồ thì tương đương với vô hạn ma lực, ma pháp cũng là có đẳng cấp. Sơ cấp ma pháp, trung cấp ma pháp, cao cấp ma pháp, thiên cấp ma pháp, thánh cấp ma pháp cùng cấm chú. Thiên cấp trước đó nhiều nhất sử dụng cao cấp ma pháp. Cũng có thể phóng xuất ra một chút thiên cấp ma pháp. Về sau hai cấp đối ứng chính là thiên cấp cùng thánh cấp. Sau cùng cấm chú chính là vương cấp ma pháp sư mới có thể phóng thích. Trên cơ bản cấm chú xuất hiện đều là hủy thiên diệt địa. Mà đoạn thu đạt được sử thi sơ cấp trang bị làm nhiều cũng chính là phóng thích một chút cao cấp ma pháp. Nếu như về sau thăng cấp đến thiên cấp, như vậy kiện trang bị này tác dụng cũng không phải là rất lớn. Cần lợi hại hơn truyền thuyết cấp hoặc là cấp chí tôn đừng giả bộ chuẩn bị. Tháp ma pháp triệt để lục soát hoàn tất, đám người trực tiếp rời đi, đầu này sức hẳn là đã từng vương cấp cường giả thường ngày đeo trang trí. Vương cấp cường giả chắc chắn sẽ không dùng loại này cấp thấp trang bị. Rời đi tháp ma pháp, đám người lên máy bay liền tiếp tục lục soát. Rất nhanh liền tìm được không ít đồ tốt, bất quá đều không có đạt tới sự thi đẳng cấp. Máy bay biên đội đi tới khu vực trung tâm sân bay. Nơi này một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể. Hiển nhiên sân bay là chủng tộc trọng điểm mục tiêu công kích. Bất quá dạng này lục soát quá khứ, y nguyên hiện không ít hoàn chỉnh máy bay. Rơi xuống một cái dưới đất kho chứa máy bay lối vào. Căn cứ máy do xét biểu hiện, dưới đất có hơn mấy chục đỡ hoàn chỉnh máy bay. Nhìn hình chiếu ra kết quả, đều là cỡ nhỏ máy bay. Đoạn Thu mang theo người máy bộ đội tìm rất lâu mới tìm được cửa vào. Tiến vào dưới mặt đất kho chứa máy bay sau hướng thẳng đến đặt chiến cơ mà đi. Dọc theo con đường này không có gặp bất luận cái gì quái vật. Có lẽ là bởi vì nơi này khí tức để phổ thông quái vật không dám tới. Hay là bởi vì cái khác cái gì. Nhưng là nếu quả như thật xuất hiện quái vật nhất định là phi thường đáng sợ sinh vật. Coi như không phải thiên cấp cũng tuyệt đối là 60 cấp đỉnh phong tồn tại. Bởi vì những này máy bay chiến đấu bỏ phế rất lâu cho nên hiện tại cũng không biết có thể hay không. Tiếp tục sử dụng. Bất quá Đoạn Thu cũng không muốn dùng mà là lấy về nghiên cứu. Những này máy bay chiến đấu đều cực kỳ nhỏ bé, có 3 mét đến khoảng 4 mét, Đoạn Thu trực tiếp toàn bộ cất vào không gian giới chỉ. Ngoại trừ cỡ nhỏ máy bay chiến đấu còn có rất nhiều cơ giáp. 001 mỹ nữ điều tra sau hiện rất nhiều cơ giáp cũng không thể sử dụng. Cơ giáp đẳng cấp nhiều nhất đến 50 cấp. Về sau sử dụng đều là linh năng cơ giáp đều là cùng người sử dụng khóa lại. Cho nên nói như vậy có thể tìm tới cơ giáp đều là phổ thông cơ giáp. Đương nhiên hiện tại đến sân bay còn có một cái mục đích chính là tìm tới tinh cầu địa đồ. Người máy đều bị phái đi ra tìm tòi, hiện tại chính là đợi, và thành thị này trung tâm còn có rất nhiều nơi đều không có đi. Bất quá 30 ngày kỳ thật rất nhanh liền có thể quá khứ. Đoạn Thu còn cần nghĩ biện pháp hoàn thành thế giới quy tắc đưa cho nhiệm vụ. Tìm tới âm ảnh áo choàng, đây cũng là một kiện trang bị, mà thành thị di tích liền đơn giản. Chỉ cần tìm được thế giới địa đồ liền có thể trực tiếp lái phi cơ quá khứ. Nhưng là bây giờ một điểm manh mối đều không có, ở phi cơ trận đợi 2 cái tiếng đồng hồ hơn. Rốt cục 001 mỹ nữ quản gia đi tới nói. Viên tinh cầu này địa đồ có, bất quá phía trên không có tiêu ký cái nào di tích Ta đã biết, muốn tìm tới một đại thành thị mới được, hiện tại tiếp tục lục soát đi, lên huyễn ảnh chiến cơ. Máy bay biên đội liền tiếp tục dọc theo trong thành thị bắt đầu thăm dò. Trên đường đi có hiện quái vật. Có hiện bảo vật, gặp tháp ma pháp đều sẽ bị Đoạn Thu vơ vét một phen. Coi như bên trong không có vật gì tốt, nhưng là lưu lại ma pháp bút ký, tư liệu loại hình đối tuyết nguyệt tương lai triển khai cũng hữu dụng. Mà máy bay máy do xét chỉ có thể phát hiện truyền kỳ cấp bậc trở lên vật phẩm. Phổ thông vật phẩm là tìm không thấy, bất quá dạng này cũng không tệ, chỉ cần là bị phát hiện đồ vật. Như vậy tuyệt đối chính là truyền kỳ cấp bậc, đương nhiên nếu như bị trận pháp gì ngăn trở, máy dò xét là dò xét không đến, và thành thị này đã sớm bỏ phế, cho dù có trận pháp tồn tại, năng lượng đã sớm tiêu hao cạn kinh, máy dò xét cảm giác nhất định có thể xuyên thấu trận pháp. Cứ như vậy lúc đầu rất nguy hiểm nhiệm vụ, để Đoạn Thu để hoàn thành cảm giác rất đơn giản bộ dáng. Hết chương.